hôm nay. Mình xa nhau được mấy ngày, tại sao em lại thế này? Lại em sao cứ tuôn chảy? Anh vẫn yêu ai đúng không vậy? Đừng nói với em đã chia tay, sẽ chẳng phải với em đấy. Em phải vứt bỏ tình cảm vốn có, lòng đầy bao nỗi lo, phải từ bỏ thật nhiều thói quen ta ngày đó. Để anh bên cạnh người khác đó, làm tất cả chẳng đắn đo. Tại sao khi gặp lại nước mắt em vẫn rơi? Cuộc sống anh ổn không? Có sống anh hy vọng? Thấy anh khóc lòng vậy chẳng khổ tâm điều gì phải không? Em vẫn luôn ở đây, đừng đơn đau như vậy. Đừng ghi chặt em như đang muốn trách em nhiều thế. Từng nói đã chọn đi, đừng cất bước quay về. Thế nhưng thấy người em thương tổn thương em lại thấy thương. Tự trách cứ bản thân, chẳng giữ anh ân cần. Giờ để người ta mặc anh bước đi, em ân hận. Trời ở trên cao, muộn gió phương nào đã khiến hôm nay anh muốn gặp em đây. Đừng muốn yêu thay, đừng khóc để mà em thấy. Bao anh về đi thế mà lâu. Em phải vứt bỏ tình cảm vốn có, vẫn tỏ ra nhẫn tâm.